Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1697, Liên Phá Hai Cảnh, Tam Phẩm Linh Thể. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian kế tiếp, ba người đều không do dự các từ được đến mong muốn tạo hóa, mà lại nơi này còn có 50 lần thời gian gia tốc. Tự nhiên là cực kỳ quý giá, không thể lãng phí. Châu Mục Thần Linh cùng Lâm Phùng Kiệt riêng phần mình an bài một chỗ về sau. Tô Hàn vẫn là đi tới hắn một mực chỗ giữa sơn cốc. Hắn bàn tay lật qua lật lại, cái viên kia chín tâm yêu thần đan, nổi lên. Trong đó chín trái tim một dạng vật phẩm, mới là chín tâm yêu thần đan chân quý nhất địa phương, giá trị không cách nào ước lượng. Có thể nói, nếu là không có này chín trái tim, vậy cái này miếng chín tâm yêu thần đan, chỉ sợ liền bình thường nhất phẩm dược liệu cũng không bằng. Chín tâm yêu thần đan, nhưng để lục phẩm hư thiên cảnh, đều trực tiếp đột phá thất phẩm. Tô Hàn tầm mắt lấp lánh, hít một hơi thật sâu, có chút hưng phấn. Mà ta tuy nói có 9 đại thể xác, 9 đạo nguyên thần, hơn nữa còn là võ đạo cùng thể xác song tu, nhưng này chút cộng lại, cũng tuyệt đối không có lục phẩm hư thiên cảnh, đột phá đến thất phẩm, cần có linh khí nhiều. Cho nên, bằng vào ta giờ phút này nhất phẩm linh thể cảnh tu vi, sau khi thôn phệ, chắc chắn không chỉ là đột phá một cái tiểu cảnh giới đơn giản như vậy, nói không chừng đều có thể đột phá đến tam phẩm linh thể cảnh. Nghĩ đến đây, Tô Hàn hưng phấn trong lòng, liền càng thêm nồng nặc một chút. Hắn không do dự, bắt đầu tay, đem nơi đây tốc độ thời gian trôi qua, trực tiếp tăng lên 50 lần, đây cũng là bây giờ Tô Hàn có khả năng tăng lên đỉnh phong. Đúng rồi, còn thời điểm này tốc độ chảy, Tô Hàn khóe miệng mà hiện ra nụ cười, đối đãi ta sau khi đột phá, này tốc độ thời gian trôi qua. Chắc chắn có khả năng lần nữa tăng lên, như có thể đột phá đến nhị phẩm linh thể cảnh, lần nữa tăng lên gấp 5 lần, thậm chí gấp 10 lần, đều không phải là việc khó. Nếu có thể đi đến 60 lần, thậm chí 70 lần, cái kia trong này tu luyện 1 năm, thì tương đương với bên ngoài tu luyện 70 năm, chỗ tiết kiệm thời gian, đơn giản không nên quá nhiều a, hết thảy đều tại chiều lấy tốt phương hướng phát triển. Tô Hàn Long Linh Đế Thuật bày ra. Khổng lồ sức cắn nuốt ầm ầm mà lên, cái kia rất tinh tường vòng xoáy xuất hiện lần nữa, theo Tô Hàn đỉnh đầu ngưng tụ mà lên. Nuốt, Tô Hàn khẽ nhếch miệng, phun ra một chữ, giống như cuồn cuộn lôi động. Cái kia chín tâm yêu thần đan, bị hắn trực tiếp ném vào vòng xoáy ở trong. Cơ hồ là tại ném vào một cái chớp mắt, oanh, một cỗ thao thiên lực lượng, trực tiếp tại Tô Hàn trong cơ thể bùng nổ. Lực lượng kia tựa như giang hà chảy ngang. Dùng không cách nào hình dung tốc độ kinh người, thúc đẩy Tô Hàn tu vi võ đạo, cấp tốc tăng trưởng. Thân thể của hắn tu vi, cũng là tại lúc này đồng thời dưới việc tu luyện, tiến hành tăng cường. Mà giờ khắc này nếu là nhìn lại, vòng xoáy bên trong, chín tâm yêu thần đan vẫn tồn tại như cũ, nhưng trong đó hai đạo trái tim, lại là đã biến mất. Tô Hàn thôn phệ chi lực, không thể nghi ngờ là rất mạnh mẽ, này loại tăng cường tốc độ. Cũng không thể nghi ngờ là rất nhanh. Làm quả thứ ba trái tim cũng biến mất thời điểm, chỉ nghe oanh một tiếng, Tô Hàn gương mặt, bỗng nhiên hồng nhuận đứng lên. Răng rắc, tại hắn trong cơ thể, càng là có một đạo giống như là cái gì bị đập nát thanh âm, chợt truyền ra. Tô Hàn biết, đó là nhất phẩm linh thể cảnh bình cảnh, bị đột phá thanh âm. Nhị phẩm linh thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơ hồ là tại đột phá nháy mắt. Tô Hàn trong cơ thể cái kia khí tức kinh khủng, nổ vang bùng nổ. So nhất phẩm linh thể cảnh thời điểm, không biết cường hãn bao nhiêu. Mà này, là không phải điểm cuối cùng, cái kia chín tâm yêu thần đan bên trong, còn có trọn vẹn lục đạo trái tim. Thôn phệ vẫn tại tiếp tục, Tô Hàn chưa từng có chút dừng lại, này lục đạo trái tim, một đạo tiếp lấy một đạo biến mất. Mà Tô Hàn cái kia vừa mới đạt đến nhị phẩm linh thể cảnh võ đạo cùng thể xác tu vi. Tại lúc này căn bản liền không dừng lại chút nào, lại tiếp tục bị cỗ này lực lượng cường hãn cho thôi động, cuồng mãnh tăng lên dữ dội. Không biết trải qua bao lâu, đột phá, nào đó một cái chớp mắt, Tô Hàn bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, hắn sợi tóc tại lúc này ầm ầm nhấc lên, tung bay mà động. Trong mắt đen nhánh, tựa như tinh thần thâm thúy, cái kia thanh tú khuôn mặt, cũng không tính anh tuấn, nhưng giờ khắc này ở cái kia phiêu diêu sợi tóc. Cùng với tròng mắt đen nhánh phía dưới, lại là cho người ta một loại yêu dị cảm giác. Ở trước mặt của hắn, đang đứng một nữ tử, nữ tử này, đúng là Mục Thần Linh. Nhìn Tô Hàn dáng vẻ, Mục Thần Linh hơi hơi sửng sốt một chút, chợt lập tức sau thối lui ra khỏi một chút khoảng cách. Tô Hàn cũng không biết là có thấy hay không nàng, ngược lại không để ý đến. Tại cái kia vòng xoáy bên trong, chín tâm yêu thần đan đã hoàn toàn biến mất, mà trên người hắn khí tức, cũng là chớp mắt bùng nổ. Nhị phẩm linh thể cảnh, đã không tại, tiến vào mà xuất hiện. Là tam phẩm linh thể cảnh, liền phá hai cái tiểu cảnh giới, Mục Thần Linh ngơ ngác nói. Có thể khí tức của hắn, căn bản cũng không giống như là tam phẩm linh thể cảnh, so tam phẩm linh thể cảnh, mạnh không biết bao nhiêu, căn bản chính là tuyệt đối nghiền ép cấp độ. Coi như ta hiện tại đã đột phá đến nhất phẩm hư thiên cảnh, nhưng hắn loại khí tức này, vẫn như cũ là so với ta mạnh hơn quá nhiều, như thế nào quỷ dị như vậy, rõ ràng tu vi liền thật chỉ là linh thể cảnh mà thôi, nhưng khí tức, làm sao lại mạnh đến loại trình độ này. Mục Thần Linh không thể tin được, nàng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy như thế chuyện kỳ quái. Giống như là một cái trung niên tráng hán, đối mặt một đứa con nít, rõ ràng đối phương liền là một đứa con nít, nhưng tại này trẻ con trên thân, lại là có thể quét ngang khí tức của mình. Sao có thể tin tưởng? Soạt, đúng lúc này, Tô Hàn đỉnh đầu vòng xoáy bỗng nhiên tiêu tán. Mà khí tức của hắn, cũng là nhanh chóng thu lại, tựa như một trận bão táp, nhanh chóng bị Tô Hàn cho thu nhận tiến vào trong cơ thể. Giờ phút này lại nhìn đi thời điểm, áo trắng như tuyết, thân ảnh gầy gò, sợi tóc đã hạ xuống, vẻ mặt khôi phục dĩ vãng, cái kia thanh tú khuôn mặt nhìn qua. Tựa hồ thật cũng chỉ là một tu sĩ bình thường. Tam phẩm, Tô Hàn kiệt lực nhịn xuống trong lòng tiếng cười to, hai con ngươi bên trong, bạo phát ra quang mang mãnh liệt. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, giờ phút này chính mình cái kia chín đạo thể xác bên trong, truyền lại tới sức mạnh cường hãn. Ngoại trừ thể xác bên ngoài, tu vi võ đạo, cũng là vượt ra khỏi trước đó rất rất nhiều, tựa hồ dùng bội số, đều không thể hình dung. Trước đó nhất phẩm linh thể cảnh thời điểm, nhiều lắm là cũng liền có thể đánh bại tam phẩm hư thiên cảnh. Tô Hàn cẩn thận cảm thụ được loại lực lượng kia, đáy lòng thầm nghĩ. Nhưng thời khắc này thoại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tứ phẩm hư thiên cảnh, ta đều đủ để nghiền ép, ngũ phẩm hư thiên cảnh, ta cũng có thể đánh giết. Nếu là tái sử dụng cái kia rất nhiều thủ đoạn, chính là lục phẩm hư thiên cảnh, ta cũng có thể tại hắn tay bên trong giữ cho không bị bại. Tổng hợp tới nói, Tô Hàn giờ phút này nhìn lại, tuy nói chỉ là một cái tam phẩm linh thể cảnh, nhưng toàn bộ chiến lực bùng nổ, thần dưới biển, có thể giết hắn người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Duy nhất có thể đánh bại hắn, liền là thất phẩm hư thiên cảnh, có thể đánh bại là đánh bại, nghĩ đánh giết. Chỉ sợ bọn họ còn làm không được, dù sao cũng là chín đạo bản tôn a, tuyệt không phải những cái kia phổ thông linh thể cảnh có thể so sánh với. Tô Hàn nắm đấm, như ta có thể đi đến tứ phẩm linh thể cảnh, cái kia thần hải cảnh phía dưới, đem rốt cuộc không người có thể làm gì được ta, chính là nhất phẩm thần hải cảnh, đối ta cũng không thể nói giết liền giết. Ít nhất, sẽ không lại giống trước đó như vậy chật vật. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ chí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.